tối cường phản phái hệ thống. Chương 96, cửa hàng hệ thống 2, góc truyện audio.com. Nếu ký chủ rút ra nhân vật có công pháp thứ tinh nửa thì không cho phép dùng giá trị phản phái tiến hành chỉ định rút ra, có khả năng rút không trúng, chỉ có thể dùng 1.000 điểm giá trị phản phái gia tăng 10% xác suất thành công. Cho nên ký chủ muốn 100% rút công pháp tứ tinh nửa cần phải trả giá một lần rút thưởng cao cấp và 1 vạn giá trị phản phái. Mà bây giờ ký chủ chỉ cần 1 vạn điểm giá trị phản phái là có thể đạt được công pháp tứ tinh nửa, còn có thể bớt được một lần rút thưởng cao cấp. Nghe được hệ thống giải thích, Tô Tín lập tức im lặng mà chống đỡ. Nghe hệ thống nói thế còn giống như mình chiếm tiện nghi. Lại xem các hạng mục khác giá cả đều phổ biến hơi cao, ví dụ như thiếu lâm tự tiểu hoàn đan nhị tinh nửa vậy mà cần 200 điểm giá trị phản phái mới có thể hối đoái. Đan dược tu luyện bình thường mà đắc nép giá trị phản phái hối đoái chẳng khác gì lỗ vốn. Trong đó cũng tính là cao, ví dụ như linh thần đan có thể trợ giúp võ giả đột phá tiên thiên đánh giá đẳng cấp tam tinh, chào giá mới 300 điểm giá trị phản phái, giá cả của nó tương đương đan dược tu luyện bình thường. Nhưng ở bên ngoài, linh thần đan chính là thứ có tiền không mua được, nghe nói thứ này chính là đan dược độc môn của Tây Cương Mật Tông luyện chế, rất ít lưu thông trong võ lâm Trung Nguyên. Còn lại binh khí và tạp vật quá nhiều, Tô Tín lật xem sau đó không nhìn nữa, nếu có cần thì mình tới đây tìm. Cửa hàng hệ thống làm Tô Tín kinh hỉ nhất chính là tiêu hao phẩm. Giá cả tiêu hao phẩm cũng rất đắt, mỗi món đều có giá 1/10 công pháp. Ví dụ như trước kia Tô Tín rút ra hỏa diễm đao tổng hợp đánh giá là tam tinh nửa, chỉ định rút ra cần 1.600 điểm giá trị phản phái, cửa hàng thì cần tới 3.200 điểm, tiêu hao phẩm giá cả là 320 điểm. Tô Tín đã nhìn thấy uy lực của hỏa diễm đao tuyệt đối là thần kỹ bảo vệ tính mạng, 320 điểm giá trị phản phái đổi một cơ hội bảo vệ tính mạng, dùng giá trị phản phái không lỗ. Huống hồ vũ kỹ hỏa diễm đao là thứ không có lợi nhất bởi vì hỏa diễm đao chỉ dùng được một lần. Thông qua tiêu hao phẩm thuyết minh rõ ràng, Tô Tín thế mới biết có chút tiêu hao phẩm chỉ dùng theo số lần, có chút tính toán dựa vào thời gian từ 1 phút đồng hồ đến nửa canh giờ không đều. Nói thí dụ như Hùng Bá có tam phân quy nguyên khí, nó không thể sử dụng theo số lần, mà là thời hạn nửa khắc đồng hồ. Trong nửa khắc đồng hồ chỉ cần nội lực của ngươi sung túc liền có thể vô hạn sử dụng tam phân quy nguyên khí. Mà thiên ngoại phi tiên của Diệp Cô Thành cũng dựa vào số lần tính toán. Phương thức hối đoái vô cùng linh hoạt, thời điểm khác nhau Tô Tín có thể lựa chọn sử dụng tiêu hao phẩm khác nhau. Đương nhiên tiêu hao phẩm còn có một hạn chế, đó là trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng tiêu hao phẩm 3 lần, thời gian cách nhau 1 giờ. Đó là vì phòng ngừa Tô Tín liên tục sử dụng tiêu hao phẩm tạo thành uy lực không công bằng. Tỉ như đòn sát thủ thiên ngoại phi tiên, nếu như có thể liên tục sử dụng chính là bắc, dùng tính tình của hệ thống tuyệt đối không thể phát sinh chuyện như vậy. Đúng rồi, ban thưởng nhiệm vụ còn có quyền hạn chỉ định cấp bậc tam tinh nửa, hiện tại ta cũng muốn sử dụng rút ra công pháp. Trên màn hình lớn xuất hiện một nhân vật không ngừng biến ảo, cuối cùng xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy. Đây là người mặc áo trắng, màu da trắng, góc truyện audio.com, nõn, hình dáng tuấn tú, người thanh niên diện mục anh tuấn, dáng người cao to ngọc thụ phong lâm. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây tuyệt đối là thanh niên hiệp sĩ phóng khoáng, nhưng kỳ thật người này nhưng lại lòng muông dạ thú, âm hiểm xấu xa, ác độc hung tàn, vì đạt được mục không từ thủ đoạn, thậm chí vì quyền lực thí huynh phản hữu, chính là đại nhân vật phản diện. Hắn là một trong những nhân vật chính trong anh hùng thuyết anh hùng của Ôn Thủy An, chính là Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi có tính cách âm dương hai mặt, một mặt cậy tài khinh người, lời nói sắc bén và tiêu sái xuất trần, đồng thời lại lòng muông dạ thú, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng Bạch Sầu Phi là nhân vật phản diện triệt triệt để nhưng trên người có chút tính chất đặc biệt làm kẻ khác không thể không bội phục. Ôn Thủy An lời bình cả đời Bạch Sầu Phi bằng 8 chữ. Tướng Phi chi tâm, vĩnh viễn bất tử. Cả đời Bạch Sầu Phi gặp áp chế không gãy, khi bại khi thắng, gặp mạnh càng mạnh, trăm gãy không ngã, cho dù hắn thí huynh phản hữu, hai tay huyết tinh nhưng hành vi của hắn lại là thủ đoạn kiêu hùng. Không phân đúng sai thiện ác, Tô Tín bội phục nhất một điểm trên người Bạch Sầu Phi, đó chính là hắn kiên cường. Sau khi gặp được đủ loại bất bình và đả kích nhưng hắn vẫn kiêu ngạo chấp tay nhìn trời, trời cao mặt ta bay lượn. Hắn không có bối cảnh như đại ca Tô Mộng Trầm. Hắn cũng không có sư môn hiền hách như Vương Tiểu Thạch, xuất thân tự tại môn có vô số cao thủ đứng đầu. Hắn có chỉ là ý chí chiến đấu bất khuất và dã tâm. Đây cũng là Bạch Sầu Phi, chính là Bạch Sầu Phi muốn bay lượn cửu thiên. Cách chương.